tôi sống chung với một hồn ma. Chương 53, 53, làm phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay và xuất cảnh ra nước ngoài. Trước gì cô chỉ tìm hiểu mọi thứ qua màn hình của điện thoại. Bây giờ thì được nhìn trực tiếp thì đúng là có khác. Hàn Chiêu Dạ ở phía sau xe thấy cô cứ chạy vòng vòng rồi chơi mấy thứ xàm xàm thì lên tiếng. Cô đúng là dỗi hơi. Tôi có dỗi hơi gì đâu. Tự nhiên xách xe chạy vòng vòng như thế này thì khác nào con dở hơi. Dạ đại ca, cái này gọi là đi chơi. Gọi là khám phá thế giới xung quanh đấy ạ. Những thứ này thì có gì để khám phá chứ. Đừng nói từ trước đến giờ anh chưa từng đi chơi đấy nhá. Tôi không dành thời gian cho những điều vô vị. Diệp Viên Hy cảm thấy bản thân của mình nói chuyện với anh mới được gọi là vô vị nên cô quyết định không nói lên tiếng nữa. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên trầm lặng hơn. Đến cuối cùng thì cô chỉ ghé vào một cửa hàng mua ít quà tặng cho Mạn Mạn, cháu gái và Thi Thi rồi lái xe về. Chiếc xe của cô lúc dừng lại biệt thự thì cũng là lúc Tỉnh Lâm về đến. Anh đặt một vé máy bay đi. Khoảng chiều nay tôi sẽ bay về. Khoang đã, chuyện vừa hoàn thành. 1. Yêu thầm vợ cũ. 2. Bác sĩ Kiều xin đừng manh động. 3. Đại chúa tể. 4. Vị ương. Có chuyện gì? Lúc tối cô đã lấy chiếc Bugatti đi đúng không? Đúng vậy. Nghe cô xác nhận thì sắc mặt của Tỉnh Lâm đen như đáy nồi. Cô cảm nhận dường có chuyện gì đó nên lên tiếng. Sao vậy? Mỗi một chiếc xe của các anh em đều đủ vị trí ngồi nên khi cô lấy chiếc xe đi thì tôi lại thành người dư ra. Vậy xin lỗi anh nha, tại tôi không biết điều này. Nếu có lần sau thì tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nói xong rồi thì cô chuồng đi vì trong cô cảm giác trong lòng của mình bây giờ là một bầu trời tràn đầy tội lỗi. Sáng hôm sau cô đã có mặt tại đất nước S, mọi chuyện cũng đã dần trở lại quỹ đạo của nó. Cuộc sống vẫn tấp nập và xô bồ như mọi khi. Rảnh rồi thì cô cùng anh đi luyện súng tập vỏ rồi sau đó giải quyết một ít công việc của cửa hàng phụ Mạn Mạn rồi quay qua chuyện của tổ chức. Cô nghĩ đến khi hết thời hạn xin phép thì đi làm lại. Hôm nay cô chỉ mới đi lấy dụng cụ vệ sinh thôi thì đã thấy bóng dáng cô cháu gái của mình. Mấy hôm nay sao bà nghĩ vậy? Bà không khỏe chỗ nào sao? Ta già cả rồi nên thường xuyên bị đau nhức xương khớp ấy mà. Con sao vậy? Chỉ là không gặp bà nên con cảm thấy nhớ bà. Mấy bữa dài có ai ăn hiếp con không? Dạ không có ạ. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Lệ Thẻo Chi thì cô cũng đoán ra được là con bé lại bị người ta ăn hiếp rồi. Bọn người này càng ngày càng quá đáng. Nếu như cô không dạy cho chúng một bài học thì chúng không xem ai ra gì mà. Buổi chiều sau khi tan làm thì cô nhờ Hàn Chiêu Dạ bay đi theo dõi hành tung của đám người thường hay ăn hiếp cô. Lúc đầu anh cũng chẳng chịu đi làm mấy chuyện này nhưng cô nói nếu như anh không đi thì cô sẽ tự đi theo dõi bọn họ nên cuối cùng anh mới đồng ý giúp. Cô, phòng của bọn họ hôm nay do đạt được chỉ tiêu gì đó nên đi ăn mừng và cô cháu gái của cô cũng có mặt. Diệp Viên Hy lặng lẽ trà trộn vào nhà ăn và mặc đồ của nhân viên phục vụ vào. Nhìn đám người kia trò chuyện vui vẻ đôi lúc còn quay qua chế nhạo cháu gái của cô nghèo hèn rẻ rách đồ này nọ nữa cơ. Hàn Chiêu Dạ đứng một bên thấy cô nhìn về phía bọn người kia với ánh mắt hình viên đạn thì anh chỉ từ tốn nói. Xã hội là như thế đấy. Không phải ai cũng may mắn có một gia đình trọn vẹn và bạn bè yêu quý. Thấy cảnh cháu gái mình bị người ta đưa ra làm trò đùa mà vẫn âm thầm chịu đựng thì cô cảm thấy chướng mắt vô cùng. Hừ, các người dám ức hiếp đứa cháu gái ngoan ngoãn hiền lành của bà đây sao? Cô đứng đó làm gì, còn không mau đi bưng rượu và thức ăn cho khác? Muốn bị trừ lương sao? Nghe lời nhắc nhở của quản lý ở đây thì cô không vội vàng lề mề nữa mà đi bưng rượu. Những tưởng sẽ bưng rượu cho đám người kia nhưng cuối cùng cô lại được phân công bưng rượu cho một phòng VIP. Không biết nhân vật trong vòng VIP đó ra sao mà khi các cô gái khác biết cô được bưng rượu thì đôi mắt tràn đầy những ý vị không tốt. Thậm chí có người còn tốt bụng lại chỗ của cô nói muốn bưng rượu giúp. Mới ban đầu thì cô có ý định nhường thật nhưng sau đó cái tính tò mò của cô lại nổi lên. Cô cùng vài người khác đi lấy rượu rồi bưng lên căn phòng VIP. Phải nói rằng những chai rượu này toàn là những loại thượng hạng và đắt tiền của nhà hàng này nên mọi việc bưng hay di chuyển mọi người đều làm rất cẩn trọng. Cách Trương.